Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, dẫn lôi. Triệu lão, Tiêu Thiết Ưng nhấc giơ tay chào hỏi, khuôn mặt anh Tuấn lộ ra nụ cười. Lại đây đồng thời ngồi đi. Triệu Tử Lai tâm tư thay đổi thật nhanh. Đúng dịp, vẫn là bị lừa rồi. Khả năng bọn họ đúng dịp vào lúc này, xuất hiện ở nơi này. Dù sao Bạch Vân Lâu là Sùng Minh Thành to lớn nhất Tửu Lâu. Tiêu Thiết Ưng tới bên này ăn cơm cũng không cái gì lạ kỳ. Hoặc là hắn ở chỗ này chờ chính mình. Hắn rất chắc, chút nào không hoảng loạn tâm ý. Tiêu Thiết Ưng là đúng dịp ở đây cũng được, là cố ý chờ ở chỗ này cũng được. Chính mình là cấm cung cung phụng. Tiêu Thiết Ưng không làm gì được chính mình. Hắn cười híp mắt đến gần. Đại công tử, các ngươi cũng ở. Ha ha, xác thực rất khéo. Tiêu Thiết Ưng nhìn chăm chú hắn, trên mặt mang theo giả cười. Sớm biết Triệu lão muốn tới dùng cơm, liền gọi ngươi đồng thời rồi. Chúng ta tọa một bàn. Làm sao? Hắn âm thầm cười gan. Vẫn đúng là bị Sở Ly đoán đúng. Nào có như thế xảo sự. Càng làm cho hắn phiền muộn chính là, cho dù biết hắn cùng Lục Ngọc Dung liên lụy không rõ, cũng bắt hắn không thể làm gì. Cấm cung cung phụng địa vị cao cả. Hắn thân là quốc công phủ đại công tử, bàn tay không được dài như thế. Cũng tốt, Triệu Tử Lai ngồi vào bên cạnh bàn. Trùng Lâm Toàn cười cười. Lâm Toàn mang theo hòa khí khiêm tốn nụ cười, khom người hỏi thăm. Lâm lão đệ cũng coi như là cao thủ hàng đầu. Triệu Tử Lai ha ha cười nói, xem dáng dấp kia có thể không giống. Lâm Toàn mỉm cười nói, không dám nhận. Tiêu Thiết Ưng nói, Triệu lão, tệ phủ có thể có chiêu đãi bất chu chỗ, rất tốt đẹp. Triệu Tử Lai cười nói, lão phu xưa nay yêu thích đi dạo, yêu thích nhàn nhã tự tại, không thích bị ràng buộc, thừa dịp cơ hội này, cố gắng đi dạo một vòng này Sùng Minh Thành. Triệu lão đều có thể tùy ý, có dặn dò gì cùng hầu gái nói một tiếng, tại hạ làm tận tình địa chủ. Tiêu Thiết Ưng mỉm cười nói. Lúc này quán rượu bưng lên nước trà, Lâm Toàn đứng dậy nhận lấy, đưa cho Triệu Tử Lai. Triệu Tử Lai đón quá chén trà, cười nói, chẳng biết lúc nào cho nhị tiểu thư giải phong nguyên chỉ. Sớm xong sớm yên tâm sự, ta cũng có thể thoải mái đi dạo một vòng. Không vội, không vội. Tiêu Thiết Ưng nâng chén trà lên, chậm rãi khẽ nhấp một cái. Trước hết để cho xá muội cố gắng điều dưỡng mấy ngày. Hơi có sai lầm, hối hận không kịp. Hắn đối với Sở Ly phán đoán tin tưởng 7-8 phần. Cho dù ngày hôm nay là đúng dịp, oan uổng Triệu Tử Lai, cũng không thể để cho hắn giải phong nguyên chỉ. Phàm là có một chút điểm đáng ngờ, liền không thể mạo hiểm. Nhị muội mệnh chỉ có một lần. Này ngược lại cũng đúng là. Triệu Tử Lai thả xuống chén trà cười cợt. Có điều ta nghĩ trước tiên gặp một lần nhị tiểu thư, nhìn nàng tình hình. Đương nhiên, Tiêu Thiết Ưng gật đầu cười nói, ở động thủ trước tự nhiên muốn gặp một lần. Triệu Tử Lai nói, ngày hôm qua chỗ ngồi tiểu tử còn nhỏ tuổi liền tam phẩm thị vệ, làm thật là lợi hại. Sở Ly a, Tiêu Thiết Ưng trầm mặt xuống đến, không thích hừ nói, hắn đúng là một thiên tài, có điều tính tình kiêu căng khó thuần, để Triệu lão bị chê cười. Người trẻ tuổi mà, khó tránh khỏi. Triệu Tử Lai lắc đầu cười nói, tuổi còn trẻ rất khó chân chính trầm ổn hạ xuống, cố gắng đánh bóng hắn đi. Tiêu Thiết Ưng cười nói, hắn còn trẻ, ngày sau còn dài. Triệu Tử Lai thở dài nói, đáng tiếc chưa thấy quốc công gia, không biết quốc công gia bây giờ ở nơi nào. Tiêu Thiết Ưng sắc mặt trầm trầm, rất nhanh khôi phục nụ cười. Phụ thân bế quan luyện công, đã phân phó, không cho phép quấy rối. Thân là nhi tử không dám làm trái. Cái này họ Triệu quá chán ghét. Hết chuyện để nói. Ai? Quốc công gia phong thái chiếu người, đến nay tư đến nhưng khiến người ta say mê không ngớt. Triệu Tử Lai lắc đầu than thở, đáng tiếc không thể gặp một lần. Tiêu Thiết Ưng cười cợt, chuyển đề tài câu chuyện. Đến, Triệu lão, nếm thử Bạch Vân Lâu bảng hiệu món ăn. Thủy tinh cây cải củ thịt bò. Tử Bảo đem một đại bát món ăn bưng lên. mùi thơm nức mũi. Sau khi ăn cơm xong, Tiêu Thiết Ưng sắc mặt âm trầm trở về Thiết Ưng đảo. Oán hận tọa đến đại sảnh ghế thái sư bên trong, cười lạnh nói: "Khá lắm Triệu Tử Lai." Lâm Toàn thấp lông mày cụp mắt, ôn thanh nói: "Công tử, không đáng tức giận, lớn tuổi đều có chút quái tính tình, không chấp nhặt với hắn là tốt rồi." "Hừ." Tiêu Thiết Ưng cười gan, "Ta nhìn hắn là cố ý chọc giận ta." "Lâm Toàn, ngươi nói hắn khả nghi không khả nghi?" Lâm Toàn cười nói: "Công tử, ta cũng không dám nói. Hãy chấm dứt việc đó. Mau mau nói." Tiêu Thiết Ưng tức giận. Lâm Toàn nói: "Muốn nói khả nghi, hắn là cấm cung cung phụng. Bình thường cao cao tại thượng. Nói chuyện không xuôi tai cũng không kỳ quái. Nhân vì cái này liền hoài nghi hắn ám thông nhân quốc công phủ. Không khỏi, không khỏi, hừ, không khỏi bất cẩn, đúng không?" Tiêu Thiết Ưng hừ nói. Lâm Toàn thật không tiện cười nói: "Đương nhiên, muốn nói không khả nghi, cũng quả thật có chút khả nghi. Quá khéo điểm, người già liền gian hoạt, một điểm không sai." Tiêu Thiết Ưng chỉ hắn. Lâm Toàn ha ha cười hai tiếng. Tiêu Thiết Ưng nói: "Mặc kệ thế nào, cái này Triệu Tử Lai là không dám dùng." Lâm Toàn nói: "Bây giờ bất thành, lại xin mời cái cấm cung cung phụng. Lần này là hoàng hậu cho quốc công phủ mặt mũi. Xá cái này không cần, lại đi xin mời, vậy thì là cho thể diện mà không cần." Tiêu Thiết Ưng hừ nói. Lâm Toàn nói: "Cái kia như thế nào cho phải? Ta suy nghĩ thêm." Tiêu Thiết Ưng cau mày nói: "Cao thủ tổng có thể tìm tới. Ta biết lão gia có một bạn tri kỷ." Lâm Toàn cẩn thận từng ly từng tí một liếc hắn một cái, thấp giọng nói: "Là Thiên Ngoại Thiên cao thủ hàng đầu." "Là ai?" Tiêu Thiết Ưng lạnh lùng nói. Lâm Toàn nói: "Dẫn Lôi Đao Phượng Cửu Dương." "Dẫn Lôi Đao?" Tiêu Thiết Ưng suy nghĩ một chút, cau mày nói: "Hắn cùng lão gia tử là bạn tốt. Dẫn Lôi Đao đại danh đỉnh đỉnh, đao như phích lịch, khác nào dẫn lôi mà xuống, nhanh vượt qua chớp giật, không thể tránh khỏi, cho dù mười mấy năm không thấy tăm hơi, tiếng tăm nhưng chưa suy, là sinh tử giao tình." Lâm Toàn gật đầu nói: "Có điều dẫn lôi đao quy ẩn núi rừng, lão gia lại bế quan, mười mấy năm không lui tới, không biết hắn tình hình bây giờ làm sao. Nếu như không hoang phế võ công, cho là cao thủ hàng đầu." "Dẫn lôi đao đại danh ta nghe qua." Tiêu Thiết Ưng chậm rãi gật đầu. "Nếu võ công của hắn lợi hại, vậy thì thử xem. Hắn hiện tại không lo được mặt mũi cùng đấu khí, sẽ không bởi vì phụ thân bằng hữu mà kiêng kỵ." Lâm Toàn vội hỏi: "Cái kia trước tiên cần phải phát động nhân thủ tìm một chút. Hắn quy ẩn núi rừng sau, lại không xuống núi, chỉ sợ cùng lão gia như thế bế quan. Hoặc là, hắn tại sao quy ẩn núi rừng?" Tiêu Thiết Ưng nói: "Sẽ không thật bởi vì nữ nhân chứ? Trong chốn võ lâm có như vậy đồn đại, dẫn lôi đao là bởi vì nữ nhân mà thoái ẩn." Ngoặc kép chấm chấm, "Thật giống đúng thế." Lâm Toàn thấp giọng nói. Tiêu Thiết Ưng cau mày nhìn hắn. Lâm Toàn thấp giọng nói: "Thật giống cùng nhị phu nhân có quan hệ." Tiêu Thiết Ưng rên một tiếng. Thế hệ trước ân oán tình cừu hắn thực sự không muốn hỏi nhiều. Nhưng chuyện này lại liên quan đến nhị muội tính mạng, không thể không sát. Lâm Toàn nói: "Dẫn lôi đao cũng rất yêu thích nhị phu nhân. Sau đó nhị phu nhân tạ thế, hắn nản lòng thoái chí, liền quy ẩn núi rừng. Hắn nếu võ công lợi hại như vậy, nói vậy chết không được. Đến tìm tới hắn." Tiêu Thiết Ưng nói. Lâm Toàn nói: "Sợ là không dễ như vậy. Cho dù không bế quan, cũng giấu ở núi rừng. Người ở thưa thớt, không chỗ có thể tìm ra. Đã nhiều năm như vậy, bây giờ có thể nhận ra dẫn lôi đao người lác đác không có mấy. Ít nhất quốc công phủ hiện tại tay mắt là không nhận ra. Công tử, Triệu Tử Lai bên kia cũng không thể khinh thường." Lâm Toàn nói: "Dù sao cũng là cấm cung cung phụng, cung cấp hắn là tốt rồi." Tiêu Thiết Ưng hừ nói: "Đừng làm cho hắn lấy ra cái gì tật xấu." "Vâng." Lâm Toàn gật đầu. "Dẫn lôi đao." Tiêu Thiết Ưng trầm ngâm. "Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ."